Kính bạch thầy, con xem kinh có chỗ đề cập đến chữ tâm, trong đó có câu tam điểm như tinh tượng, vòng câu tạ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Nhưng bạch thầy, các câu khác còn hiểu, con hiểu được, nhưng câu phi mau tùng thử đắc con không hiểu, kính mong thầy giải nghĩa cho con. Cái câu này là cái câu dẫn trong sách Minh Tâm của nhà Nho, chứ không phải trong Kinh Phật. Nhưng mà đều tôi có thể hiểu, giải thích. Tam điểm như tinh tượng, tức là chữ tâm nó có ba điểm ở trên, như là như những ngôi sao. Hoành câu tạ nguyệt tà dưới nó có cái dòng này, như là cái mặt trăng xế. Đó là diễn tả chữ tâm. Phi mau tùng thử đắc, phi mau tức là có lông, có cánh, tức là làm chim, làm chuột, làm trâu bò, đều từ nơi đó mà được, kể cả làm Phật cũng do nó. Như vậy thì trong nhà Nho người ta cũng thấy, bởi vì trong sách Minh Tâm lúc này các ông Nho đã hiểu Phật, cho nên các vị nói cũng giống với Phật. Nói rằng tất cả cái việc làm tốt như là làm Phật cũng từ tâm. Dù cho tạo nghiệp ác đọa địa ngục, hoặc là làm trâu, làm bò, làm chim, làm chóc, cũng là từ tâm mà ra. Cho nên phi mau tùng thử đắc, tức là để chỉ cho phi là bay, là loài chim, mau là loài thú có lông, đều từ tâm mà ra.